sao em cứ mãi rồi già đẻ sống mãi ta? Sao không mang đến cho ta trái tim thật lòng? Chẳng vì đến với anh không như lụa ngắm hoa, nhưng ở bên người ta trong nhân gian tại sao tình yêu này chỉ mang ưu phiền? Để nước mắt anh đây phải rơi, đớn đau về kín tâm hồn anh. Khi em mang tuổi thay, bàn tay chẳng giữ được tay người. Vì anh biết con tim người chưa từng có bóng hình ai. Người đàn ông có lúc sẽ tổn thương, bởi tình em chỉ có bao dối lừa. Rồi đến lúc người sẽ phải hiểu ra, chẳng ai yêu em bằng ai. Đàn ông phải khóc khi con tim mà nó đang cay. Bao nhiêu nước mắt ta đã rơi vì ai? Có tình những lý do yêu em giờ phải ôm cay đắng trong sầu hơn. Tại sao em cứ mãi rồi ra để sống với nhau? Sao không mang đến cho anh trái tim thật lòng? Chẳng vì đến với anh không như một ngắm hoa, như ở bên người ta. Chẳng giữ được tay người, vì anh biết con tim người chưa từng có bóng hình ai. Một người đàn ông có lúc sẽ tổn thương, vì người con gái đã đến mà dối lừa. Rồi có lúc người sẽ phải hiểu ra, không ai yêu em bằng anh. Đàn ông sẽ khóc khi con tim anh nói đang cay. Bao nhiêu nước mắt ta đã rơi vì ai? Có tìm những lý do yêu em giờ phải quên cay đắng trong sầu hơn. Tại sao em cứ mãi rồi già để sống với ta? Sao không mang đến cho ta trái tim thật lòng? Chẳng vì đến với anh không như luộc ngắm hoa, như ở bên người ta. Đàn ông sẽ khóc khi con tim anh nói đang cay. Bao nhiêu nước mắt ta đã rơi vì ai? Có tìm những lý do yêu em giờ phải quên cay đắng trong sầu hơn. Tại sao em cứ mãi rồi già để sống mãi ta? Sao không mang đến cho ta trái tim thật lòng? Chẳng vì đến với anh không ngừng đổi ngắm hoa, như ở bên người ta. Chắc vì đến với anh không nhung lụa ngắm hoa, như ở bên người anh.